Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, nhân nghĩa vô song Hắc lão tam. Tại những cái kia bọn cướp chấn động trong ánh mắt, này căn màu sắc sặc sỡ mũi tên lặng yên tiêu tan, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Nếu không phải mặt đất còn ngang dọc tứ tung ngửa ra bốn năm cái không ngừng co giật người, bọn họ cũng không ai dám tin tưởng đây là thật. Một bên khác, đang chuẩn bị xông lên huyền không thuyền cũng khẩn cấp đình chỉ. Đầu thuyền những người kia đều nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Cái này công kích có phải là quá sắc bén? Liền ngay cả tựa hồ là thẳng thắn bọn cướp lão đại cũng là hoàn toàn biến sắc. Một mặt nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Tên mặt trắng nhỏ này, nhìn qua cũng không có như thế khủng bố a. Tại sao thủ đoạn hắn hội kinh khủng như vậy? Vừa nãy mũi tên kia, nếu là đối chính mình đến chỉ là suy nghĩ một chút, bọn cướp lão đại cũng cảm giác tê cả da đầu. Lão đại, còn tiếp tục công kích sao? Lông mày rậm đại hán bên cạnh, một vị thanh niên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đánh, đánh cái rắm a, ngươi có năng lực nhịn ngươi lên a. Lông mày rậm đại hán chữ thứ nhất nói ra, đột nhiên phát hiện Tiêu Nhiên trong tay trường cung đã nhắm vào chính mình. Mau mau đối với một bên tiểu đệ uống nói. Lời nói này hô lên, này lông mày rậm đại hán mau mau hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đối với Tiêu Nhiên phương hướng phất tay lớn tiếng gọi đạo. Tiểu huynh đệ, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Là hiểu lầm nha. Khắc kích động. Hiểu lầm. Tiêu Nhiên có chút buồn cười. Ân ân. Lông mày rậm đại hán mau mau gật đầu. Tự hồ sợ Tiêu Nhiên tiếp tục hiểu lầm. Mau mau bắt chuyện bên người những người kia hướng về mặt đất hạ xuống. Không chỉ có như vậy, hắn còn đối với mặt khác hai chiếc huyền không thuyền xua tay. Phía trên những người kia nhất thời như được đại xá, vội vàng điều động huyền không thuyền hướng về mặt đất một chỗ đáy bằng hạ xuống. Tiêu Nhiên chỉ là đứng ở đầu thuyền, trong tay mũi tên nhắm vào lông mày rậm đại hán, dương cung mà không bắn, mặc cho bọn họ động tác. Mắt thấy Tiêu Nhiên không có tiếp tục công kích, này lông mày rậm đại hán cũng là thở ra một hơi. Vạn nhất Tiêu Nhiên thật quan hệ đều không để ý, một mũi tên lại đây, vậy hắn coi như thật chi trả. Những người kia động tác rất nhanh, chỉ là trong chốc lát, liền toàn bộ rơi trên mặt đất. Này lông mày rậm đại hán tựa hồ còn sợ Tiêu Nhiên hiểu lầm, đem tất cả mọi người cho triệu ra đến, tụ tập ở chính mình phía sau. Tiểu huynh đệ, như vậy, người yên tâm đi. Lông mày rậm đại hán nhìn mắt chính mình phía sau cái đám này, khuôn mặt hiền lành tiểu đệ sau, hướng về vẫn đứng ở huyền không thuyền trên Tiêu Nhiên lớn tiếng gọi nói. Đứng ở đầu thuyền bên trên, Tiêu Nhiên lần thứ hai lật cái này bạch nhãn, đối diện những người này, đến cùng là sao vậy lên làm bọn cướp, liền thông minh này, nếu như hắn hiện ở công kích lần nữa, phía dưới cái này không đủ bách nhân đội ngũ, đều có thể bị một mình hắn đồ. Ngược lại cũng không hoàn toàn là lông mày rậm đại hán như vậy thiếu thông minh người. Dưới tay hắn cũng không có thiếu mục đích mang cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên. Tựa hồ chuẩn bị bất cứ lúc nào công kích, hoặc là chạy trốn. Hơi chút do dự, Tiêu Nhiên vẫn là đem huyền không thuyền trực tiếp hạ thấp độ cao, hướng về cái đám này bọn cướp tới gần. Đồng thời trong tay phá pháp cung thu hồi, hỏa long thương nhưng xuất hiện lần nữa, ánh mắt mang theo lạnh lẽo bắn tại đây đoàn người trên mặt. Hắn không sợ đám người kia chơi nổ, nếu quả thật chơi nổ, hắn hội không chút do dự đem bọn hắn tàn sát hết sạch. Khà khà, tiểu huynh đệ, không có sao chứ, mình không phải cố ý, người liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng thôi. Mắt thấy Tiêu Nhiên tới gần, lông mày rậm đại hán nhếch miệng nở nụ cười, ngửa đầu đối với Tiêu Nhiên nói. Ồ, tại sao? Tiêu Nhiên nghe vậy, nhíu mày lại, trong mắt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ. Hắn hiện ở có thể xác định, phía dưới cái này lông mày rậm đại hán tuyệt đối là thiếu thông minh. Hơn nữa còn là cấp bậc cao thiếu thông minh. Liên đới cái kia chút tiểu đệ cũng bị hắn làm IQ không đủ dùng. chúng ta đánh không lại ngươi. Ta nhận thua. Hơn nữa mình vừa bắt đầu đối với ngươi sẽ không có ác ý. Chỉ là dự định đưa ngươi trên thân tài vật thương. Cũng không định hại ngươi tánh mạng. Điểm ấy, có thể dùng mình nhân cách bảo đảm. Lông mày rậm đại hán nói đến đây. Mày cũng không nhăn một hồi. Phảng phất vừa nãy vây công Tiêu Nhiên. Cũng không phải là bọn họ một dạng. Ngươi nói những này, cùng ta có quan hệ sao? Những lý do này, cũng không thể để ta thả ngươi. Thầy cái, Tiêu Nhiên uy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền. Một cái tay cầm lấy hỏa long thương. Một cái tay nhẹ nhàng đong đưa. Tiêu Nhiên câu nói này vừa ra. Phía dưới còn đang chuẩn bị lời giải thích đại hán há hốc mồm. Quay đầu lại nhìn sang phía sau đám kia tiểu đệ. Từng cái trên mặt cũng mang theo bi phẫn hoặc là vẻ sợ hãi. Nguyên bản bọn họ trực tiếp điều động huyền không thuyền. Tuy nhiên đánh không lại Tiêu Nhiên. Thế nhưng trực tiếp chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Đều là lão đại mình. Cần phải đem chính mình gọi hạ xuống. Hiện ở được rồi. Tánh mạng cũng mặc người chém giết. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên tu vi. Đã cao đến bát giai tam trọng thiên sau. Những người này trên mặt càng là lộ ra sầu khổ tới. Bởi vì bọn họ trong những người này, đại bộ phận đều là thất giai trung kỳ. Chỉ có 3 người đạt đến bát giai. Trong đó lấy lông mày rậm đại hán tu vi sâu nhất. Đã đạt đến bát giai nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng bọn họ từ Tiêu Nhiên trên thân cảm giác được khí tức. Quả thực cẩn trọng đáng sợ. Phảng phất tùy tiện nói một chiêu. Đều có thể dễ dàng muốn mạng bọn họ. Nếu là hiện ở ai dám lại chạy trốn. Bọn họ có lý do tin tưởng. Tiêu Nhiên tuyệt đối có thể một mũi tên một cái. Đem những người này đưa hết cho giải quyết. Đại hán kia tựa hồ đến hiện ở mới hiểu được. Trên mặt tràn ngập bi phẫn vẻ. Nhìn Tiêu Nhiên đạo. Tiểu huynh đệ, người đến cùng muốn thế nào, mới có thể đem chúng ta để thoát khỏi. Tiêu Nhiên trên mặt cân nhắc càng nồng chút, không nghĩ tới người này vẫn rất chơi vui. Nếu không phải hắn thời gian thực tại không nhiều, tuyệt đối lưu lại cố gắng dạy dỗ dưới những người này. Đem ra đi, bỗng nhiên, Tiêu Nhiên đột nhiên đưa tay hướng về lông mày rậm đại hán đưa tới. Cái gì, chữ vật giới a? Nghe vậy. Lông mày rậm trên mặt đại hán nhất thời lộ ra sầu khổ. Liền ngay cả hắn phía sau những người bọn tiểu đệ. Cũng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Cái tên này. Chẳng lẽ còn là người trong đồng đạo hay sao? Đại hán kia tựa hồ cũng nghĩ tới chỗ này. Hai mắt nhất thời sáng ngời. Huynh đệ. Người trong đồng đạo. Lông mày rậm đại hán nhỏ giọng hỏi. Hỏi xong câu nói này. Liền dự định bay thẳng đến Tiêu Nhiên bên này đi tới. Xem ra, tựa hồ là muốn thấy sang bắt quàng làm họ một dạng. Ha ha, Tiêu Nhiên cười nhạt, đã lười trả lời chắc chắn hắn. Đại hán kia nhưng cho rằng Tiêu Nhiên là ngầm thừa nhận. Trên mặt không chỉ có không có lộ ra thất vọng hoặc e ngại. Trái lại một mặt kinh hỉ nhìn Tiêu Nhiên. Nhếch miệng cười đạo, huynh đệ, người đã là thông đạo mọi người. Như vậy nói vậy nhất định nghe nói qua Hắc Lão Tam danh hào chứ. Người đưa ngoại hiệu nhân nghĩa vô song Hắc Lão Tam. Chính là kẻ hèn này. Nhân nghĩa vô song Hắc Lão Tam. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trong lòng cũng ở trong tối từ nói thầm. Một cái chặn đường cướp đoạt. Giết người cướp của bọn cướp. Lại vẫn có thể có nhân nghĩa vô song xưng hào. Đừng nghịch. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Nhiên trong mắt vẻ khó tin. Hắc Lão Tam lần thứ hai nhếch miệng, tự tin nở nụ cười, mở miệng đạo, mình Hắc Lão Tam làm người làm việc, xưa nay sẽ không chủ động giết người, coi như là đánh cướp, cũng chỉ sẽ đoạt đi 2/3 tài vật, lưu lại 1/1 cho người khác, cũng sẽ không lấy tính mạng người ta, lâu dần liền có người đưa ta ngoại hiệu nhân nghĩa vô song. Thì ra là như vậy, Tiêu Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 288, không theo. Đề phương pháp ra bài chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.